Kiều thê như văn, chương 70, thân thuộc với vua, góc truyện audio.com. Mặt trời dần dần bắt đầu nóng lên, quần áo rất nhiều giám sinh đều dính đổ mồ hôi, cây quạt vốn là dùng để ra vẻ tiêu sái kia, giờ phút này đã có công dụng thực tế, trong lúc nhất thời, rất nhiều quạt giấy kích động qua lại, nương theo từng đợt phàn nàn, cuối cùng cũng mang đến chút ít vẻ thanh mát. Thẩm Ngạo cũng là rất không kiên nhẫn, người ta là hoàng đế cơ mà có vốn liếng để cho người khác đợi. Thái học bên kia dường như có động tĩnh, lại truyền ra tiếng hô vạn tuế, Chu Hằng nghiến răng nghiến lợi nói. Đã qua một canh giờ rồi, chắc hẳn điển lễ thái học bên kia đã xong. Không biết hoàng thượng có tới quốc tử giám hay không nữa, biểu ca, về sau chúng ta chắc là có khổ để ăn rồi. Có khổ ăn, Thẩm Ngạo đang đong đưa cây quạt nghe được Chu Hằng nói. Tay dừng động tác dao động lại, hỏi, đây là vì cái gì? Chu Hằng nói, vẫn không rõ sao, hoàng thượng đi thái học sinh sẽ cưỡi lên trên đầu giám sinh, nếu thay đổi ngươi là tiến sĩ quốc tử giám, ngươi sẽ làm như thế nào? Thẩm Ngạo minh bạch đổi lại là hắn làm tiến sĩ, nhất định phải chỉnh đốn phong cách học tập, phải quyết chí tự cường, phải lấy buồn bã làm sức mạnh qua, buồn bã làm sức mạnh. Tưởng tượng cái này, Thẩm Ngạo lập tức cảm thấy bất thường rồi, đám tiến sĩ tám phần là muốn tiến hành biện pháp dạy dỗ ma quỷ, quả nhiên là không có ngày tốt lành. Tuy đọc sách là phải chịu khổ, nhưng bị người khác bắt buộc chịu khổ lại là một chuyện khác, đám quan viên tiến sĩ mất mặt mũi, lại mất thân thuộc với vua, giống như là xử nữ trung niên già, rất u oán. Làm sao bây giờ, đương nhiên phải tìm người để phát tiết, đáng thương cho giám sinh, đáng thương cho Chu Hằng, đương nhiên, mình giống như cũng rất đáng thương. Nghĩ một lúc liền nghe được tụ hiền môn bên kia truyền đến bạo động, có người nói. Xa giá của hoàng thượng đi ra khỏi thái học đang hướng đến quốc tử giám bên này. Yên lặng, đám trợ giáo giữ vững tinh thần, lại bắt đầu chỉnh đốn thứ tự, đám giám sinh rất phối hợp, sửa sang lại quần áo, cũng không tiếp tục nói hưu nói vượt, nguyên một đám tập hợp tại quảng trường hứng lấy ánh mặt trời chói chang. Đường Nghiêm mang theo chúng tiến sĩ đi ra khỏi Sùng Văn Các tụ hiền môn vốn là xuất hiện một đội cấm vệ tiến đến, đám giám sinh ào ào, đều tự đứng vững vị trí trên quảng trường. Mà Đường Nghiêm cầm đầu quan viên tiến sĩ chính là tự mình đi đến, nhìn thấy xa giá đến, lập tức cúi bái, cất cao giọng nói. Bọn thần cung nghênh bệ hạ, tiếp theo trong tiếng vạn tuế như sấm rền, Triệu Cát ở bên trong được tùy tùng nâng tay từ từ đi xuống xa giá, da của hắn trắng nõn, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên khí sắc có chút không tốt. Lúc này, ở sau người, một cỗ kiệu cũng ổn định, dừng lại, tam hoàng tử Triệu Giai đi ra từ bên trong, Triệu Giai bước tới, đỡ lấy Triệu Cát trong miệng nói. Phụ hoàng, quốc tử giám này hình như là bị thái học chọc giận, mất hết khí phái rồi. Âm thanh Triệu Cát lạnh lùng nói. Khí phái lại có làm được cái gì, đây là địa phương dạy người đọc sách không dạy ra trụ cột của quốc gia, so khí phái có tác dụng gì. Có hoa không quả, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa, hừ, theo ta vào đi thôi. Triệu Giai liền cười cười, vịn Triệu Cát chậm rãi đi vào. Bọn người Đường Nghiêm rất xấu hổ, quỳ lâu như vậy, cũng không thấy hoàng thượng nói một tiếng miễn lễ, liền trực tiếp tiến vào cũng. Góc truyện audio.com. Không biết là tiếp tục quỳ, hay là theo đuôi đi vào, lâm vào thế khó xử, lại cảm thấy một loại khuất nhục quá mất mặt, hoàng thượng làm như vậy, rõ ràng cho thấy đã sinh lòng bất mãn đối với mình, là đang gõ chính mình đó. Lúc này có nội thị chạy tới, cao giọng nói, chư vị theo hoàng thượng đi vào thôi, bọn người Đường Nghiêm nhẹ nhàng thở ra, xám xịt đi theo. Triệu Cát đi đến con đường chính dẫn vào bên trong quốc tử giám, hai bên cấm vệ ào ào tiến đến, xa xa, đám giám sinh cũng hành lễ, đông nghịt, phập phồng bất định. Triệu Cát nhíu nhíu mày, quốc tử giám chỉ luyện tập ở trên mặt mũi thôi sao? Kỳ thật đáy lòng Triệu Giai muốn giữ gìn quốc tử giám, năm đó hắn vụng trộm đi tham gia khoa cử chính là ghi danh ở quốc tử giám trước tiên, dùng danh nghĩa giám sinh tiến vào trường thi quốc tử giám này coi như là trường học cũ. Nhân tiện nói, phụ hoàng, đây cũng là tâm ý của mọi người, học vấn đều là chuyện tiếp theo, quan trọng là... Một chữ chung, chung là đại thể, bọn hắn kinh sợ, không phải là hy vọng mặt rồng của phụ hoàng vui mừng, tâm tình có thể thư thái một ít hay sao? Triệu Cát cười cười, nói. Người nói như vậy, khác nào các học sinh thái học đều là nghịch tặc. Các học sinh khảo thi một năm rất khá, có không ít người giỏi văn chương và thi từ yêu nhã, chỉ là không biết kỹ năng vẽ của bọn hắn như thế nào, có xuất chúng hay không? Nói lên vẽ, Triệu Cát lại đột nhiên nhớ tới một người. Tên họa sĩ phủ ký quốc công thu bạch hạc đồ của ta kia, vì sao còn không thấy hắn đưa tranh đến, tím hành bên kia cũng không thu được tranh sao? Trẫm thật đúng là muốn nhìn một chút xem hắn có thể làm ra thần vận cò trắng hay không? Triệu Giai cười nói, hắn là tục nhân, nhất định là có chuyện gì chậm trễ, chắc là qua 2-3 ngày nữa sẽ đưa tới. Triệu Cát cũng cười nói, muốn bảo người đi thúc giục hay không? Lời nói vừa phát ra, lại lắc đầu nói. có lẽ không cần, không thể rối loạn lòng hắn, chờ một chút đi. Từ đầu đến cuối, Triệu Cát một mực chỉ nói chuyện cùng Triệu Giai bất chi bất giác liền đến một dàn chào, cái dàn chào này đối diện quảng trường, lại có thể kháng âm thanh lớn, Triệu Cát ngồi xuống, gọi Triệu Giai cùng ngồi ở một bên, liền không nói gì nữa. Đường Nghiêm rất xấu hổ đi qua, hành lễ về hướng Triệu Cát nói. Bệ hạ, đại điền có thể bắt đầu chưa? Triệu Cát chỉ gật đầu, biểu lộ rất lạnh nhạt. Đường Nghiêm liền đi tới trước sân khấu, bắt đầu nói chuyện, đơn giản là muốn đám giám sinh từ từ đọc sách, phải báo ơn triều đình, các loại từ cũ dích nói đến nói đi cũng không thấy hoàng thượng có ý tứ muốn lên đài huấn thị, liền chỉ có thể tiếp tục kiên trì giảng, tâm tình xấu hổ không nói cũng biết. Dưới đài, đám giám sinh đều cảm thấy đại điển năm nay rất kỳ quái, có một cổ hương vị nói không nên lời, những năm qua đều là hoàng thượng bắt đầu bài giảng trước cổ vũ vài câu, rồi sau đó mới được là Đường Nghiêm đi lên phát biểu, nhưng năm nay lại bất đồng, hơn nữa xem sắc mặt Đường Nghiêm rất yếu ớt. Rất nhiều người nói thầm trong lòng, như thế xem ra quốc tử giám thân thuộc với vua là lừa gạt, thật sự không có nữa rồi, từ trước là phượng hoàng, hôm nay lại trở thành gà mái. Tâm đau xót quá, ánh mắt Thẩm Ngạo lại nhìn tới hoàng thượng ở phía trong dàn chào, người đứng bên người hoàng thượng kia dường như đã gặp nhau ở nơi nào, người đó là ai vậy? Trong lúc nhất thời, hắn không, gocchuyenaudio.com, nghĩ ra, đơn giản là không muốn nghĩ, liếc nhìn Chu Hằng, trong lòng nói. Cách xa nhau hơn 1.000 năm, phái đoàn lãnh đạo đều là đám người hình thức, lời nói rất có ý tứ sao? Miệng đắng lưỡi khô, nói nhiều như vậy, rõ ràng tinh thần phấn chấn vô cùng còn như vậy, ai? Chân có chút nhức mỏi, Đường Nghiêm vừa mới nói khổng thánh nhân xong, đang định giảng chút ít điển cố chăm học, lúc này, dàn chào ở phía trong sau lưng đã có động tĩnh, hắn nhìn lại, mặt đã tái rồi, hoàng thượng mang một bộ dạng vô tình, tam hoàng tử Triệu Giai vịn lên đi ra. Cái này nên làm như thế nào cho phải, đại điển mới tiến hành một nửa mà, Đường Nghiêm vội vàng rời bước đi qua, trong miệng nói. Hoàng thượng phải chăng muốn nói một đôi lời? Hắn hôm nay vừa khẩn trương lại lo lắng, thành ý khó dò, nói không chính xác chính là tức giận ngập trời rồi, nước mắt đều muốn tuôn ra. Triệu Cát cười lạnh, liếc mắt nhìn hắn, trong miệng từ từ nói. Bãi giá hồi cung, loại văn vẻ này có làm được cái gì? Dường như lại nghĩ tới cái gì đó, không nhanh không chậm nói. Năm nay sơ thí, không được lười biếng. Nói xong, liền tại đi ngang qua Đường Nghiêm, hướng tụ hiền môn, quay về đường cũ, bãi giá hồi cung. Lập tức đám giám sinh ngây ngần cả người, Đường Nghiêm tiến sĩ, đám bọn họ cũng mắt choáng váng, nhưng ai cũng không dám lên tiếng, đợi cho xa giá dần dần bước đi, mọi người mới trở lại vị trí, Đường Nghiêm lại còn như con gà ngốc nhấm nuốt lời hoàng thượng nói. Sơ thí, đại điển khai giảng không tổ chức hết đã chết yểu, cơ hồ có thể từ trên mặt từng giám sinh chứng kiến tất cả sự bất đắc dĩ và uể oải. Thẩm Ngạo cảm thấy không ổn, thì ra quốc tử giám không được người ta chào đón như vậy, lúc ấy quốc công muốn thay hắn kiếm danh ngạch thái học lại cũng không tìm được phương pháp, khó trách thái học người ta mạnh như thế, thái học sinh mới thật sự là môn sinh của thiên tử sao? Cách chương.